Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, băng hoa cốc. Kiara thành bên ngoài bầu trời trong tầng mây, hồng y phiêu phiêu, cõng trường kiếm thần tướng nhãn thần ngưng trọng, của nàng tay trái bên đang mang chiến lực dò xét kính mắt. Băng hoa cốc phương hướng căn bản cũng không có chiến lực cường đại phản ứng. Chẳng lẽ nói ta tới được quá sớm? Thần tướng cũng không xác định, dù sao thời gian ước định là 7 giờ canh 3, mà bây giờ cách thời gian như vậy còn rất sớm. Bất kể như thế nào, nếu như tới chiến lực quá mạnh mẽ cường giả, ta cũng chỉ có thể bỏ qua. Thần tướng trong lòng nói nhỏ lấy, làm vì một tên tướng quân. Nàng chưa bao giờ sợ chết, nhưng là làm là một cái tân hỏa người thừa kế thủ lĩnh. Nàng không cảm tử, bỗng nhiên thần tướng đột nhiên có cảm giác, lập tức quay đầu hướng về sau nhìn lại. Phía sau cuồn cuộn phù vân bên trên, một điểm đen đang lớn lên. Là ai? Là những người đó sao? Thần tướng sắc mặt có chút khó coi. Điểm đen đang lớn lên. Nói rõ người tới tốc độ là cao hơn của nàng. Hơn nữa nhìn điểm đen ở trong mắt trở nên lớn tốc độ. Người tới tốc độ so với nàng phải nhanh ra nhiều lắm. Vũ không thuật tốc độ đại biểu cho sức chiến đấu. Huống chi nàng hiện tại sử dụng không phải bình thường vũ không thuật, mà là thuấn phi thuật. Dùng vũ không thuật tốc độ phi hành còn nhanh hơn nàng. Người tới đáng sợ đến cỡ nào không cần nghĩ cũng biết. Lãnh tĩnh, nói không chừng tốc độ của hắn nhanh là bởi vì cũng sử dụng so với ta tốc độ mau hơn phi hành thuật. Thần tướng giơ tay lên ấn về phía kính mắt, chỉ thấy kính mắt mặt trên chữ số cực nhanh cuộn, không ngừng ở hơn 8.000 cùng hơn 2.000 trong lúc đó biến hóa. Xem ra tới là một cái hơn 8.000 chiến lực, một cái hơn 2.000, thần tướng bỗng nhiên sửng sốt. Một cái hơn 8.000, một cái hơn 2.000. Điều này hiển nhiên, nhưng là nữ đế cùng Krillin tốc độ phi hành lại nhanh như vậy sao? Hơn nữa làm sao có thể truy tung đến phương vị của nàng? Tuy là thần tướng không cách nào khẳng định, nhưng là lòng khẩn trương lại thoáng buông xuống. Hơn 8.000 chiến lực còn uy hiếp không được nàng, cũng liền ngắn ngủi mấy hơi thở. Phía sau bóng đen ở trong mắt nàng rõ ràng, thực sự là nữ đế cùng Krillin. Cái này phút chốc thần tướng chân mày ngược lại nhăn lại. Nàng thẳng thắn thả chậm phi hành, rất nhanh Krillin ôm vẻ mặt đỏ tươi nữ đế xuất hiện tại nàng bên cạnh. Các ngươi sao lại tới đây? Thần tướng nghiêm mặt nhìn cũng không nhìn hai người, lạnh lùng nói, ta không phải nói đi ra ngoài giải sầu một chút sao? Các ngươi chạy tới làm nha. Krillin, nữ đế lúc này ở Krillin trong lòng giằng co. Bất quá Krillin căn bản không buông tay. Nàng từ chối vài cái liền bỏ qua. Miễn cưỡng thu nhiếp trong lòng lưu động. Hướng thần tướng nói. Thần tướng, bọn họ ước ngươi đang ở đâu gặp? Trong thơ đều viết cái gì? Được rồi, ngươi không cần gạt ta. Nói thẳng a. Thần tướng chân mày xúc càng chặt hơn, dù sao loại chuyện như vậy quá rõ ràng, nàng coi như đống từ lừa dối nữ đế, trừ phi rơi vào yêu đương bên trong nữ nhân thực sự biến thành đứa ngốc. Bằng không lấy nữ đế khôn khéo, căn bản không có thể lừa gạt được nàng, các ngươi lại là hà tất, nếu như chỉ có ta một người đi, coi như thực sự xảy ra ngoài ý muốn. Còn có các ngươi giúp đỡ truyền thừa ta lớn ải tinh võ đạo. Nhưng là như ba người chúng ta đều xảy ra ngoài ý muốn. Tân hỏa truyền thừa làm sao bây giờ? Thần tướng trầm giọng nói. Ta cũng không muốn, nhưng là có biện pháp nào? Kỳ nhi đã xảy ra chuyện. Hơn nữa bọn họ là hướng về phía chúng ta tới. Chúng ta không có khả năng không làm một điểm nỗ lực. Nữ đế cười khổ, bất quá. Ba người chúng ta cũng không nhất định quá mức câu nệ. Xem tình huống a, nếu như đối phương thực sự quá cường đại, chúng ta liền lui bước. Được rồi, các ngươi địa điểm ước định là BlackRock Băng Hoa Cốc. Ta dùng chiến lược kính mắt dò xét qua, căn bản tìm không được lực lượng cường đại. Hiển nhiên bọn họ còn chưa tới Băng Hoa Cốc. Vậy sao? Được rồi, Krillin, người thật có thể cảm ứng được Kỳ Nhi vị trí. Nữ đế dò hỏi. Đương nhiên, tin tức của bọn hắn đều nắm giữ ở trong tay ta. Yên tâm đi, chúng ta có thể thắng. Krillin một bộ tự tin. Nữ đế gật đầu. Ngươi đã nói có thể thắng. Chúng ta đây liền đánh cuộc một lần. Bọn họ hiện tại người ở nơi nào? Băng Hoa Cốc. Krillin trầm giọng nói. Mặc dù đối với Băng Hoa Cốc vị trí Krillin không phải tinh tường, nhưng là thần tướng đi tới phương hướng chỗ Hắc Nham Sơn Mạch bên trong chính là Chi Cai cùng với mấy cái khí tức cường đại sở tại. Hiển nhiên nơi đó chính là Băng Hoa Cốc. Không có khả năng, nơi đó căn bản không có cường đại khí. Thần tướng liền nói, bọn họ đến rồi Băng Hoa Cốc phía sau, có thể đi vào đến một cái đặc thù vũ trụ trong phi thuyền. Ngăn cách hơi thở dò xét. Krillin giải thích, đây cũng là có thể. Thần tướng, nữ đế cũng biết trong vũ trụ quả thật có một ít vũ trụ phi thuyền có thể mở ra cắt đứt chiến lược dò xét trang bị, cái kia sức chiến đấu của bọn họ mạnh bao nhiêu? Nữ đế dò hỏi, còn có thể, nói chung các ngươi không cần lo lắng. Tất cả có ta ở đây, đảm bảo các ngươi liền cộng tóc cũng sẽ không rơi một cây. Krillin khí phách bốn phía nói, thần tướng hơi nhíu mày. Nàng có thể không phải tin tưởng Krillin mạnh miệng, nhưng là có thể trở về sao? Đi đến nơi này, không có gặp phải chân chính nguy hiểm trước. Vô luận nàng vẫn là nữ đế đô không có khả năng xoay người đào tàu. BlackRock bên trên kết màu trắng băng hoa. Đây cũng là Kiara thành bên ngoài Hắc Nham Sơn Mạch Băng Hoa Cốc. Cốc trong một trận hình tròn vũ trụ phi thuyền. Ngoài phi thuyền đứng một cái nam tử áo đen. Nam tử này không ngừng dùng chiến lược dò xét kính mắt quan sát đến phía trước. Đúng lúc này, hai cái chấm đen ở trên bầu trời kịch liệt mở rộng. Rất nhanh liền rõ ràng. Công tử, là ba người. Hai nữ tử cùng cái kia lão chọc đều tới. Nam tử áo đen liền nói. Vậy sao? Vũ trụ bên trong phi thuyền. Lâu không phải công tử con mắt một cái liền sáng lên. Kenny, xem ra ngươi dự đoán là hoàn toàn chính xác. Lúc này đây nhớ ngươi một cái đại công. Công tử, ta không cần đại công. Miễn là để ta có thể thân thủ giết ba cái kia tiện nhân là đủ rồi. Lâu không phải công tử bên người Kenny cười gằn nói. Nếu như không có ngoài ý muốn, hai nữ nhân có thể giao cho ngươi xử trí. Cái kia lão chọc, liền phải xem tình huống. Lâu không phải công tử thản nhiên nói. Lúc này bên ngoài, Krillin, nữ đế, thần tướng đã hạ xuống. Hỗn đản, còn ôm ta làm cái gì? Nữ đế thấp giọng quát kêu lên. Luyến tiếc thả, Krillin vẻ mặt đương nhiên nói. Uy, trước mặt người ở bên ngoài, ngươi nên cho ta chút mặt mũi. Hơn nữa ta hoài nghi Hansen ở nơi này, ngươi chẳng lẽ không chọc tức một chút hắn sao? Chỉ ngươi hữu lý, nữ đế hừ một tiếng, giấu đầu lòi đuôi tên. Tất cả đi ra a, chúng ta đã tới phó ước, Chi Cai ở nơi nào? Thần tướng quát lạnh, Liên Rơi, ngươi cái này ngu xuẩn kỹ nữ, nhìn ta một chút là ai? Chỉ thấy vũ trụ trong phi thuyền bắn ra một đạo thân ảnh. Rơi ở phía trước trên mặt đất. Kenny, thần tướng mày nhăn lại, dùng liền nhau tay đè kính mắt cái nút. Đích, một chuỗi chữ số cuộn, cuối cùng xuất hiện một con số 5832. Chiến lực của ngươi là 5800. Ngươi làm sao có thể ở chúng ta phía trước đến nơi này? Thần tướng quát lên nói. Kenny sau khi rời đi, nàng nhưng là cũng không lâu lắm liền hướng tới bên này. Hơn nữa vẫn là dùng thuấn phi thuật. Kỹ nữ, đừng tưởng rằng ngươi có 8000 chiến lực, liền so với lão tử mạnh mẽ. Kenny cười lạnh liên tục. Lẽ nào ngươi sẽ biến thân? Thần tướng nghi ngờ nói. Là, Vâng, đúng, chuyện gì xảy ra, rất nhanh ngươi sẽ biết. Kenny cười tà, hắn có thể không vội mà động thủ. Dù sao thời khắc thế này hắn cần chính là hảo hảo hưởng thụ, mà không phải lập tức đem con chuột cho đùa chơi chết. Krillin nhếch miệng cười, đưa tay cầm thần tướng ngọc thủ. Hắn chính là biết trước mắt người này theo đuổi là thần tướng, mà không phải nữ đế. Lúc này tự nhiên muốn đối với thần tướng thân thiết thân thiết. Thần tướng trên mặt hiện lên một tia không phải tự nhiên ngượng ngùng, nhưng là cái này chủng tình huống bên dưới, nàng tuyệt sẽ không phản kháng Krillin, cho nên tùy ý Krillin đem chính mình kéo tới. Trên đầu có ba cái sừng, nữ nhân bị lão tử đoạt ra hỏa. Krillin nỡ nụ cười kêu lên, ngươi liền đừng chém gió nữa, ngươi không phải là dùng cái kia viên thuốc vũ trụ phi thuyền tới được sao? Thật ổn cho ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này dương dương tự đắc. Vừa nói chuyện, buông ra nắm thần tướng tay, ôm thực tướng hông chi, thực lực mạnh mẽ hướng bên người vùng, lập tức liền cảm giác thần tướng, a, một cái tiếng. Thân thể cứng đờ, sau đó hầu như sụi lơ giống nhau dựa vào ở trên người hắn. Krillin quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tia ửng đỏ di chuyển hiện tại thần tướng xinh đẹp gò má bên trên. Sau đó hướng về bốn phía như nước thủy triều vọt tới. Muốn chết, Kenny căn bản không chú ý tới thần tướng không phải tự nhiên. Trên người của hắn dâng lên khí tức đáng sợ. Chỉ thấy trên mặt đất một ít màu trắng băng xương huyền phù dựng lên. Hướng về bầu trời vọt tới. A, Kenny hướng lên trời giống giận. Đồng thời thân thể hắn bắp thịt một cổ một cổ. Dĩ nhiên tại kịch liệt bành trướng, mà cả người của hắn thân cao cũng càng ngày càng cao. Cũng liền ngắn phút chốc, Kenny trên người tăng vọt khí tức ổn định lại. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ bừng nhìn mọi người. Ba cái tiện nhân, các ngươi dùng kính mắt nhìn lão tử bây giờ chiến lực. Kenny thanh âm trở nên cực kỳ trầm thấp chói tai, dường như biến dị vịt đực giống nhau. Cái này là biến thân, Krillin sửng sốt một chút, là, vâng, đúng, cuồng hóa, nữ đế trầm giọng nói, nàng liếc mắt một cái Krillin ôm thần tướng tay, nhãn thần phức tạp, cuồng hóa, người không thấy được hắn chỉ là vóc người trở nên cao lớn hơn, thân thể khí lực càng cường đại hơn, cũng chính là bắp thịt trở nên lớn mà thôi sao, loại này cuồng hóa. Trong vũ trụ dường như có không ít người sẽ, ta chỉ thấy quá không xuống ba cái, nữ đế thấp giọng nói, đồng thời lấy tay ấn đội ở trên đầu kính mắt, nguyên lai đây chính là cuồng hóa. Krillin trong đầu hiện lên quy tiên nhân biến thân, quy tiên nhân biến thân cũng là bắp thịt trở nên càng lớn, chỉ là thân cao cũng không có tăng trưởng, không sai, chính là cuồng hóa, tiện nhân. Ngươi có thể đừng tưởng rằng ta cuồng hóa cùng những thứ khác những cái này rác rưởi giống nhau. Trừng lớn ngươi mắt nhìn xem đi. Lão tử sau khi cuồng hóa chiến lực đã đạt đến 1 vạn. Ha ha ha, 1 vạn, nữ đế, thần tướng thần tình đều cực kỳ ngưng trọng. Lúc này nữ đế kính mắt bên trên chuyển động chữ số dừng lại. Kenny, bất quá là 9.892 điểm chiến lực. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói khoác hơn vạn. Nữ đế cười nhạt, đem Hansen cũng gọi ra a, cho ta xem nhìn hắn sau khi cuồng hóa là không phải có thể hơn vạn. 9.892 điểm cũng đủ ngược 3 người các ngươi tiện nhân. Ca ca của ta nên xuất hiện lúc tự nhiên xuất hiện. Tiện nhân, các ngươi người nào trước đi tìm cái chết? Chi cai đâu? Chúng ta có thể không phải tới cùng ngươi đánh nhau, nếu như chưa thấy Chi Cai, chúng ta có thể phải đi. Thần tướng lúc này đã đứng vững vàng thân thể, mà không phải cả thân thể mềm tựa ở Krillin trong lòng. Cái kia tiểu tiện nhân tự nhiên cũng ở nơi đây. Công tử, có thể hay không? Kenny kêu lên, Kenny, ta phát hiện ngươi lời nói nhảm còn lừa gạt nhiều. chỉ thấy vũ trụ trong phi thuyền bắn ra một cái bạo tạc đầu nam tử tóc đen. Chính là hai ngày trước Son Gouben sau khi thấy cho rằng giống như thành niên Son Goku nam tử kia. Cái này phía sau nam tử lại bay ra một đạo thân ảnh. Cái kia là có thêm mũi dài, mồm heo ba một dạng nam tử. Cái này trong tay nam tử mang theo một cái thiếu nữ tóc ngắn. Chi Kai, nữ đế, thần đưa mắt vừa rơi xuống ở thiếu nữ tóc ngắn trên người. Con mắt liền có chút đỏ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.